trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Trên những con đường, truyện của Kim Quyên. Sáng mùng năm Tết, tôi phải đến bệnh viện sớm vì có ca mổ đầu năm. Thằng con tôi cũng bắt đầu đi học lại. Hơn 6 giờ, nó mới ăn điểm tâm xong. Hai cha con bắt đầu nai nịt. Mỗi người một chiếc nón bảo hộ, mắt kính râm, miệng bịt khẩu trang, tay đeo găng, chân mang giày. Thằng con ngoài cái ba lô to tướng đựng tạp dở còn phải đai thêm một bình tông nước. Bước ra khỏi cửa, vợ tôi dặn câu nhật tụng quen thuộc. Ba ngày Tết ta nhớ chạy cẩn thận nghe anh. Thằng con đã yên vị trên xe, sắp nổ máy thì vợ chạy ra đưa bịch bánh kẹo dặn thêm. Đem vô cơ quan cho các anh chị đó uống nước. Tôi nổ máy giật nhanh, hôm nay có ca mổ mà giờ này còn ở đây. Chiếc rim bắt đầu bon bon trên đường. Con tôi léo nhéo phía sau. Nghẹt cổ quá ba ơi. Tôi động viên. Ráng đội nón cho nó an toàn. Con không nghe TV khuyên mọi người nên đội nón bảo hộ khi ra ngoài đường sao? Có người nhờ nó mà thoát chết đó. Nhưng nặng đầu quá muốn gãy cổ rồi nè. Một chút tới trường thì tháo ra liền. Đội riết rồi nó quen. Ba đội đó có sao đâu. Thằng nhỏ im lặng. Nhưng tôi biết nó đang đau khổ vì chiếc nón. Không thể chiều theo ý nó được. Nó đâu biết rằng cái nón sẽ góp phần to lớn vào việc bảo vệ con người, bảo vệ vốn quý của gia đình, xã hội. Dọc theo đại lộ TDX, những người nuôi chó bắt đầu dẫn chó ra đường làm vệ sinh buổi sáng. Có người dẫn nguyên bầy chó Nhật lông xù đứng hiên ngang trước bảng cấm đổ rác mà ị. Tôi phải canh chừng những đống phần chó, vừa lảng tránh những con chuột cống to xù bị xe cán tan nát, thịt lông băm dập, máu me đỏ lòm, trông đến rợn người. Qua khỏi ngã tư một đổi thì một chiếc xe ba bánh được lôi đi bằng đầu máy của Ben, xịt khói đen đặc về phía sau, âm thanh chói tai lồng ốc. Trên thùng xe chất đầy gáo dừa, lặt lè nghiêng ngã, có lúc như da vào xe tôi. Thằng con tôi gào lên. Lên số qua mặt đi ba ơi. Qua thì qua, làm sao mà chịu nổi đám khói với tràng âm thanh nổ liên hồi như pháo đài của nó. Tôi quay ra đằng sau dặn. Con ôm chặt eo ếch ba giọt qua nha. Đôi tay bé nhỏ của nó vòng qua lưng tôi. Những ngón tay đang chạm vào nhau như sợ ai bứt rời. Tôi tăng ga giọt mạnh. Qua khỏi chiếc ba bánh một đổi, con tôi thở phào khen. Ba chạy đua thấy vận hội được rồi đó. Còn phục ba sát đất đó. Tôi tủm tỉm cười vì là tên bốc của con. Thật ra bấy lâu nay, từ ngày biết sử dụng xe máy, tôi chưa bao giờ va chạm ai, cũng không ai cọ quẹt được mình, nhất là khi xe có đèo theo vợ con. Lúc nào tôi cũng cập sát lề phải, tốc độ giữ đều từ 30 đến 35 cây số một giờ. Ngừng đúng nơi, đúng chỗ quy định. Nhìn chung luật lệ giao thông tôi hiểu tương đối rõ và thực hiện nghiêm chỉnh. Vợ tôi thường khen. Đi đâu với anh là yên tâm nhất đó. Em tha hồ ngắm cảnh ngắm người, chẳng bao giờ sợ trục trặc gì cả. Mấy lần đi xe ôm hay là đi xe đỏ, sợ muốn rớt tim luôn. Tài xế nước mình hình như là liều mạng nhất thế giới đó. Xe đò chở khách mà họ chạy đua, tài xế có khi xỉn nữa chứ. Tay nghề thì không biết như thế nào. Thi lấy bằng lái xe thì loạn xạ, xe thì toàn đời ăn lông ở lỗ tuốt lại. Còn đã ôm thì thôi khỏi nói, đúng là phải ôm họ mới khỏi sợ rớt. Họ luồn, họ lách như là biểu diễn xiếc vậy đó. Đủ thứ rắc rối mà vợ tôi than phiền. Vì vậy, đi đâu dù gần hay xa, cô ấy cũng nhờ tôi chở. Sự tin tưởng đó lây lan qua con tôi, rồi bà nhạc mẫu, rồi họ hàng. Mỗi lần có người dưới quê lên nhờ công việc hay là nhờ trị bệnh, tôi được vợ giới thiệu trịnh trọng. Anh Minh sẽ đưa gì đi? Anh chở vô bệnh viện khám rồi chở về, đỡ phải tốn kém đó, đi với ảnh yên tâm lắm. Từ lâu nhà tôi trở thành trạm trung chuyển cho bệnh viện. Bất cứ bệnh gì họ hàng trị dưới quê không hết thì chuyển lên. Tôi có nhiệm vụ khám tổng quát, chẩn đoán bệnh, nên đi khoa nào nhờ người bạn nào trị. Cứ thế hàng năm giải quyết không biết bao nhiêu ca, chở bệnh nhân đi không biết là bao nhiêu chuyến. Tôi đều làm tốt. Hiện giờ uy tín tôi đã lan rộng khắp bạn bè và trong họ hàng, làng xóm. Két két, chiếc rim của tôi giỏng đuôi sát đít một chiếc xe đạp, chở phía sau ba tầng bao cuốn kẹo từ trong hẻm nhỏ lao ra. Thằng con tôi ngã chúi chụi, miệng la quay quái: "Ba, ba làm gì vậy ba?" "Con thấy chiếc xe đạp chạy bậy hay sao? Tự nhiên ở trong hẻm giọt ra như chỗ không có người vậy đó. May mà ba thắng kịp đó." Con tôi nhận xét: "Sao có người hình như không có cần biết luật lệ giao thông là gì cả ba ha. Luật giao thông dễ ợt chứ có khó khăn gì đâu. Chỉ cần chịu khó để ý một chút là được à. Mình chạy thì tuân theo luật rồi, chỉ sợ người ta không có chịu theo, chạy ẩu, chạy càng đâm vào mình, làm sao mà cản họ được." Con tôi nói đúng, luật giao thông không có gì khó, chỉ khó là do thiếu tôn trọng sinh mạng mình và sinh mạng người khác mà thôi. Tôi nhìn đồng hồ tay đúng 6:30, muộn rồi, phải tăng tốc mới được. Chà, khúc đường này 3 ngày Tết vào giờ cao điểm thấy sợ thiệt đó. Lại còn một đoàn xe tang đi ngược chiều nữa kìa. Rắc rối rồi. Tiến lùi gì cũng không được nữa, nghẹt cứng ở đây. Thằng con tôi học lúc 6:30, còn tôi phải vào trước 7:00 để giao ban, chuẩn bị ca mổ lúc 8:00. Cầm chắc là muộn. Bây giờ làm sao đây? "Ba ơi, nghẹt thở quá, trở ra ngã khác đi ba." "Làm sao mà trở ra được? Con đi bộ, còn ba dẫn xe lên lề đường." "Lề đường người ta bày bán la liệt, con thấy sao? Thì ba chịu khó luồn lách một chút." "Luồn đi đâu nữa, lờ mờ đạp đồ người ta bắt đền, không có tiền trả, bị níu áo đó." Con tôi im lặng. Hai cha con thở khò khè như cá lóc rộng hầm bị mắc cạn dưới nắng trưa. Hơi xăng, hơi người, tiếng ồn làm cho không khí đặc quánh. 10 phút trôi qua, đoàn người đưa đám tang lừ đừ chễm chệ tiến từng bước. Ruột tôi như có ai thoa cồn 100 độ, nóng bức cồn cào, không thể chịu được. Công việc hệ trọng đang chở bệnh viện, cái phía mà tôi muốn bay đến cho kịp giờ. Thằng con tôi trễ tiết coi như hỏng buổi học đầu năm. Cũng tại nó, ăn điểm tâm chậm như rùa. Thời kỳ công nghiệp hiện đại mà tác phong nó lề mề theo cái kiểu tiểu thủ công nghiệp thì làm sao mà không thất bại được. Mãi nghĩ ngợi mà không hay, đã thông đường. Con tôi kêu: "Nhanh lên ba ơi, thả ga đi ba, con trễ học rồi." Tôi nhấn ga với tia hy vọng mỏng manh là còn kịp giờ. Bệnh nhân của tôi bị bệnh nặng lắm, ung thư bao tử, cuộc đại phẫu thuật không thể đình lại được. Khoa ung bướu của tôi ngày càng có nhiều ca bệnh hiểm nghèo. Con người bây giờ bị nhiễm độc quá nặng, không gì cứu vãn nổi. Két két, cán râm râm. Tôi chới giới mất thăng bằng, đầu óc quay cuồng, bay xuống mặt đường nhựa. Nhiều tiếng la láo nháo: "Kéo thằng nhỏ ra trước đi, ai làm ơn chạy theo, bắt hai thằng chạy chiếc Win á, rồi ôi bắt nó đi bà con ơi." Liệm đi không biết bao lâu, tôi nghe tiếng khóc ti tỉ đâu đây như tiếng khóc từ âm ti vọng về. "Ba ơi, ba chết rồi sao ba? Ai cứu giùm ba con đi. Các bà các ông ơi, con lại các ông các bà." "Không sao đâu cháu, ba cháu mở mắt rồi kìa. Cũng may là té trồng lề, nhờ có đội cái nón mà không có bị bể đầu đó. Thiệt may phước hết sức." "Anh ơi, anh ráng ngồi dậy coi trong mình có sao không, tụi tôi đưa đi bác sĩ." Tôi cố gượng ngồi lên, mình mẩy đau như ai dần. Đưa tay sờ đầu, chiếc nón bể, đầu còn nguyên vẹn. Môi dưới bị dập, máu tuôn mặn chát. Răng cửa hàm trên gãy. Con tôi lấy khăn chùi máu luôn tay. Nó khóc rấm rứt: "Cũng tại ba đó, trễ thì cho trễ luôn đi, ba chạy nhanh vừa thôi." "Không phải do ba cháu đâu, Tại hai thằng chạy chiếc quyên kia kìa. Nó đi ăn cướp hay đi đâu mà nó tuôn đại à. Nó tuôn càng như là chỗ không có người vậy đó. Vậy mà không ai bắt nó mới tức đó chứ. Thôi để tôi dìu chú đứng dậy. Coi lại cái bàn chân sao máu chảy dầm về kia kìa. Mắt cá chân sưng dù rách toát một đoạn da hơi sâu. Tôi lúc lát bàn chân, có tiếng kêu rút rát, đau đến liệm người. Mồ hôi giả ra, người gai gai lạnh. Con tôi lại khóc. Cái chân của con bị phỏng bô, rát quá ba ơi. Tôi nhìn xuống chân nó một vệt dài đỏ lòm, mọng tấy nước. Vậy mà nãy giờ mãi lo cho tôi, nó quên khuấy vết thương của mình. Tôi ôm nó vào lòng, an ủi. Không sao đâu con, chưa chết là may lắm rồi đó. Về nhà đi ba trị cho. Con cố gắng đi lại bưu điện á, điện cho bệnh viện ba hay, rồi điện về cho mẹ con luôn. Đừng có nói gì nhiều, mẹ con lo đó nghe. Nó chùi nước mắt khập khiễng bước đi. Tôi nhìn theo bước chân của nó mà ái ngại dặn giới theo. Đi sát lệ nghe con, nhớ coi chừng xe đó. Đèn xanh bật lên, đoàn người tuôn chạy về phía trước như bị ma đuổi. Mấy người cứu hộ nãy giờ cũng vội từ giã vì họ đã trễ giờ đi làm. Tôi lê chân bước đến chỗ cột đèn xanh, đèn đỏ. Không thấy viên cảnh sát nào, chưa tới giờ làm việc hay do nhiều chốt nhiều ngã tư quá, không đủ người điều khiển. Thật khổ cho một nước nghèo, hệ thống an toàn giao thông không đảm đương nổi. Tôi tức hai thằng chạy chiếc Vin, không ai có thời giờ để theo bắt nó. Một cổ bắt cũng chạy không kịp với cái loại xe phân khối lớn. Mà bắt làm gì khi xử phạt đụng người quá nhẹ. Bất quá họ đền vài chục ngàn tiền thuốc là xong. Tôi chậm những vết máu rỉ ra ở khóe miệng, cay đắng nghĩ thầm. Phải chi hồi đó mình về bệnh viện dưới quê ở huyện Tân Phước, Tháp Mười. Nơi đó đất rộng người thưa, không khí trong lành. Muốn đi đâu đi lúc nào cũng được, chẳng ai tranh giành, chẳng ai xô đẩy. Dân ở dưới cần bác sĩ như cá cần nước. Còn ở đây bệnh viện nào cũng quá tải, bác sĩ nào cũng bề bộn, chân trong chân ngoài, lo đủ thứ lo. Hay là mình về quê? Đầu tôi bỗng nảy ra ý định đó. Về quê tôi sẽ không được nhà lầu, xe hơi, nhưng tôi được bầu trời thoáng đãng, được sự yên ổn tâm hồn, được tình yêu thương của những người dân quê hiền lành chất phác. Nhất là được đi thong dong trên những con đường thênh thang, có bóng cây che rộp, mát rười rượi quanh năm. Về quê, tôi phải về quê thôi. Tôi vui sướng với ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Két, két, két, cản âm âm. Người phụ nữ ngã sóng xoài cách tôi khoảng chục mét, máu trào ra khóe miệng và lỗ tai. Đôi bàn chân xanh mét dãy đành đạch như cá lóc bị đập đầu. Mấy giây sau thì im bặt. Chiếc xe đạp văng ra xa, ngã chổng kềnh. Rau muống bí rợ, cá bạc má, thịt nạc văng đổ tứ tung. Mấy người đi đường vội dừng xe lại, phụ kéo nạn nhân vào lề. Trên gương mặt trắng bệch, đôi mắt đã trợn trừng, bất động. Có tiếng khóc thét của người đàn bà. Trời đất thánh thần ơi, chị Xuân ơi! Chị chết tức, chết tối như vậy sao chị ơi? Chị bỏ chồng, bỏ con ngoài đó ai nuôi? Trời ơi, cái quân giết người không gươm đau. Trời ơi, giết người mà nó không phải đền mạng đi nè trời. Quýt quýt, chiếc bonus 125 phần khối của anh công an giao thông bay dèo qua, rượt theo người gây nạn. Nhưng chiếc xe của thủ phạm đã biến mất ở khúc quanh phía trước, làm sao mà đuổi theo kịp. Tôi thầm lo cho anh công an, đường phố ken khít. Xe gắn máy chạy loạn xạ mà anh lao dung dút như vậy, khó lòng bắt được tội phạm, còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Chân tôi đau nhức quá, nhưng vẫn cố lê về phía nạn nhân xem có giúp được gì cho họ không. Nhìn cặp mắt mở trừng trừng, đôi đồng tử đã giãn, tôi biết không còn hy vọng gì nữa, đành xót xa im lặng. Tiếng khóc than giật nài của người phụ nữ khi thấy cảnh sát giao thông đến đo hiện trường lại vang lên. Chết rồi còn đo đạc gì nữa mấy anh ơi. Phải chi mấy anh có cách gì ngăn ngừa tội phạm thì đỡ cho dân biết chừng nào. Tội nghiệp cho bạn tôi, gia đình nó ở ngoài Trung á, bị bão lụt mới vô trong này để buôn bán phụ lo cho gia đình. Bây giờ nó chết yên thân rồi, còn chồng nó tật nguyền, con nó khờ dại thì ai lo? Sao mà khổ chi mà khổ quá như vậy nè, trời Phật ơi! Thôi chị à, tôi nói với giọng đầy thương cảm, chuyện đã rồi, khóc than hoài cũng không giải quyết được gì. Chị bình tĩnh coi giúp được chị ấy việc gì hay việc đó đi. Công an đang làm việc đó, đừng có làm họ rối lên. Hoàn cảnh của bạn tôi tội lắm anh à. Bão lụt, đói khát vẫn không hề gì. Đi vô thành phố Văn Minh này đã chết tức chết tưởi vậy nè, nghĩ có đau không? Ngày nào tôi với nó cũng đi bán, ngủ nghỉ với nhau. Bây giờ một mình bơ vơ tôi biết làm sao đây. Tay của chị cũng bị trầy xước rồi kìa. Chị lấy tiền nè, đến tiệm thuốc mua bông băng, tôi băng lại cho. Cảm ơn anh, không có cần đâu. Cái quần chó đẻ đó, nó bất kể mạng sống của con người, nó làm như là bọn giặc ở đâu chạy càng tới vậy. Tôi tránh không có kịp, tôi chạy sát bên lề phải, chạy rất chậm mà vẫn bị nạn đó. Đó, anh coi hiện trường thì biết, tôi có sai luật đi đường đâu. Con người có số cả chị à. Đi đường bây giờ là giao cho số mạng, mai nhờ rủi chịu, chứ biết sao bây giờ. Ba ơi, mẹ tới kìa. Vợ tôi hớt hải chạy đến, thấy xác người chết, mặt cô thất sắc, nhìn tôi từ đầu tới chân như nhìn người từ cõi chết trở về. Giây sau cô hỏi, có sao không anh? Em chở anh đi bệnh viện nha. Em gọi chiếc taxi cho anh với con về nhà thì được rồi. Không có gì trầm trọng lắm, anh tự trị được. Vợ tôi hấp tấp gọi taxi. Hai cha con bước lên. Vợ tôi chạy xe máy phía sau. Con tôi thỉnh thoảng ngoái đầu ra sau gọi. Cặp sát lề phải mẹ ơi, có chừng xe phía sau đó. Mùa xuân vẫn còn đó, mà tôi với con tôi xác xơ như hai kẻ thua trận. Nhìn xe cộ nhốn nháo trên đường, tôi cảm thấy sợ hãi. Biết bao nhân tài, biết bao con người hữu ích cho gia đình, xã hội đã chết thảm, chết oan, chết ức trên những con đường. Quý thính giả vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn Trên những con đường, truyện của Kim Quyên. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.